Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Lão Thợ Săn. Thượng, Hừng Đông sau đó, tại kia đã sớm bị móng ngựa chà đạp, trường đao vung chặt đổ sụp chướng ngoài doanh trại, Tiêu Ca kiểm điểm nhân số cùng thương binh, hồi lâu mới thở phào nhẹ nhõm, hướng về Cổ Mộc nói. Tổn thất không lớn, chỉ có mấy cái cấp độ nhập môn võ giả thụ thương. Cổ Mộc đứng tại gió lạnh hạ, nhìn xem tàn tạ không chịu nổi cảnh tượng. Trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nghe được Tiêu Ca lời nói. Chợt yên lòng, nói, bọn này tặc phỉ rất hung hãn. Nếu như không phải kế sách của ngươi, đêm qua chúng ta phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiêu Ca nghe Cổ Mộc như thế nói đến, có chút tự trách nói, là ta cân nhắc không chu toàn. Cổ Mộc lắc đầu, nói, không có việc gì, hắn không nghĩ tới nho nhỏ Trảm Long trại lại có như thế quy mô. Nhất là cỗ này thổ phỉ còn có thể so với quân đội tính kỷ luật cùng tố chất. Cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình, tại đêm qua bọn này giặc cướp xung phong đến mà. Cổ Mộc ẩn vào âm thầm, mắt thấy bọn hắn cướp bóc quá trình, mặc dù mặt ngoài kêu loạn không có kết cấu gì, bất quá đối phương bắt cóc mục đích tính rất mạnh, nhắm ngay hơn 10 dương hàng hóa, liền sẽ hữu ý vô ý tập trung binh lực mạnh mẽ bắt lấy. Nếu không phải Cổ Mộc sớm truyền đạt mệnh lệnh không phản kháng mệnh lệnh, cùng bọn hắn chính diện đối chiến, tổn thất sợ rằng sẽ rất khốc liệt. Chớ nói chi là bọn này cường đạo cướp đi hàng hóa sau đó. Tại kia đất trũng trung không ngờ xuất hiện một cỗ đạo tặc. Rõ ràng, kia mai phục cường đạo mới thật sự là cướp đoạt hàng hóa chủ lực. Đầu tiên là đánh nghi binh, sau có ẩn tàng chỗ tối chủ lực từ cánh tiến công. Cái này khiến Cổ Mộc cảm thấy vạn quân đối chọi chung mới có bầu không khí. Đây rốt cuộc là thổ phỉ, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Tại ngoài 10 dặm, bởi vì Tiêu Ca kế sách thành công, từ thất trưởng lão dẫn dắt thổ phỉ một bộ phận lực lượng, làm cho binh lực bọn họ phân tán, không dám tùy tiện toàn lực tiến công đội xe. Không phải Cổ Mộc rất khó tưởng tượng, cái này vài nhóm thổ phỉ nếu như tập hợp cùng một chỗ, chính mình chỉ là hơn 100 người có thể hay không toàn bộ bỏ mình. Trảm Long trại cướp hàng lúc đã từ Gia Cát tiên sinh định ra kế sách, chính là dùng vượt qua đối phương mấy lần nhân số trực tiếp cường công. Bất quá sinh tính cẩn thận, Gia Cát tiên sinh được biết Cổ Mộc chỗ chỉnh ra một cái khác băng thổ phỉ, liền hủy bỏ trước đó cường công dự định, cải thành dùng đoạt hàng làm chủ, đoạt xong liền đi sách lược. Cũng chính là như thế, Cổ Mộc mới không có đối mặt chừng 300 người thổ phỉ to lớn uy hiếp, càng là thuận lợi đem hàng hóa đưa ra ngoài, sau đó từ ẩn tàng chỗ tối Cổ Cương phụ trách theo dõi. Đây hết thảy cùng Cổ Mộc ý nghĩ nhất trí, cho nên bây giờ chỉ có chờ đợi Cổ Cương dò xét ra đối phương cứ điểm. Một khi được biết đối phương hang ổ, vậy liền có thể từ sáng chuyển vào tối. Hắn tất nhiên thích làm điểm làm cho đối phương sụp đổ sự tình tới. Lúc đến buổi trưa, Cổ Thương Phong dẫn theo Cổ Sơn cùng Nhiễm Huy tại một mảnh ẩn nấp núi rừng bên trong cùng Cổ Mộc. Bọn hắn hội hợp, trên thân những cái kia đạo tặc trang phục từ lâu thay đổi. Ủy khuất ngài lão, Cổ Mộc thấy Cổ Thương Phong từ hội hợp sau đó vẫn nghiêm mặt, lập tức cảm thấy hổ thẹn. Thất trưởng lão không nói chuyện, chỉ là dựng râu trừng mắt nhìn một chút cái này Cao tiên sinh. Hiển nhiên còn đang vì chính mình đóng vai thổ phỉ đầu lĩnh sự tình đang tức giận đâu. Cổ Sơn thấy thất trưởng lão không nói, trên mặt trong bụng nở hoa. Cổ Mộc nhìn thấy Đường huynh phì cười không ngừng, cũng là tuét miệng cười lên. Mặc dù không có mắt thấy Cổ Thương Phong trang phục, nhưng từ Nhiễm Huy trong miệng miêu tả, lúc ấy vị lão giả này thế nhưng là cưỡi ngựa, hất lên phong cách bồng áo, miệng bên trong càng là ngậm một cọng rơm. Tại cùng Trảm Long trại đại đương gia lúc nói chuyện còn ra vẻ một bộ dữ dằn bộ dáng. Để một cái như thế tiên phong đạo cốt lão đầu đi đóng vai tướng cướp, cũng thật là khó hắn. Cao tiên sinh, chuyện này cũng xử lý, tài vật cũng bị kiếp, tiếp xuống nên như thế nào? Thất trưởng lão sụ mặt, nhìn xem hai người biểu lộ, biết mình mặt mũi này là ném đại. Bất quá trước mắt cũng không phải quan tâm loại sự tình này thời điểm. Nói chuyện đến chính đề, Cổ Mộc liền nghiêm túc lên, chỉ gặp hắn nhíu mày suy tư nói, hiện tại cá mắc câu, liền chờ Cổ Cương dò xét ra đối phương cứ điểm, sau đó chúng ta có thể căn cứ tình huống lại chế định kế hoạch. Nha, thất trưởng lão khó hiểu, nói, cao tiên sinh, lão phu một mực rất hoang mang, làm sao lúc ấy không cho phép lão phu xuất thủ đem kia tướng cướp đi đầu bắt giữ. Thất trưởng lão đến đây tương trợ, chủ yếu là phụ trách thu thập võ sư sơ kỳ cừu công danh. Hôm qua nếu không phải Cổ Mộc liên tục khuyên bảo đừng xuất thủ, hắn hiện tại có lẽ đã đem kia cừu công danh cầm xuống rồi. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Nếu như ngươi đem hắn bắt giữ, có khả năng đả thảo kinh xà. Chỉ sợ, Cổ Mộc đôi mắt hàm quang, song quyền nắm chặt nói, khó mà đem Trảm Long trại nhất cử tiêu diệt. Đám người cảm giác được Cổ Mộc trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Cái này khiến bọn hắn có chút kinh ngạc. Đến tột cùng cần bao lớn cừu hận, mới như thế thống hận Trảm Long trại. Kỳ thật Cổ Mộc cùng Trảm Long trại cũng không có quá lớn ân oán. Đơn giản chính là Cổ Mộc mới vừa tới đến Mộc trận, bị người ta tới cửa bắt chẹt mấy xe gỗ thô. Cổ Mộc là một cái lòng dạ hẹp hòi, cũng là thù rất dai một người. Bất quá để hắn như thế cừu hận Trảm Long trại nguyên nhân, hay là bởi vì hồn khiên mộng nhiễu long linh. Mỗi lần nhớ tới nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tại tặc phỉ loạn đao phía dưới cửu tử nhất sinh, Cổ Mộc chính là khẩn trương lại là phẫn nộ. Thất trưởng lão không hiểu cao tiên sinh cùng Trảm Long trại ân oán, ngẩng đầu nhìn sắc trời, ngược lại có chút buồn bực nói, sắc trời đem ngầm, Cổ Cương sao phải vẫn chưa về, chẳng lẽ Trảm Long trại cứ điểm là lệch trời hay sao? Cổ Mộc nghe vậy cũng là có chút không hiểu được, cái này giặc cướp kiếp đi hàng hóa, đã có một đoạn thời gian rất dài, kia phụ trách theo dõi Cổ Cương làm sao chậm chạp không có trở về. Hẳn là Trảm Long trại hang ổ cách nơi này rất xa, hoặc là ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Nghĩ tới đây, Cổ Mộc trong lòng lộp bộp một chút, bật thốt lên, Cổ Cương sẽ không là bị bọn hắn phát hiện, gặp được bất trắc đi. Sẽ không, thất trưởng lão phủ định nói. Cổ Sơn là phong hệ võ giả, hơn nữa còn là võ sĩ đỉnh phong, võ vương trở xuống võ giả, căn bản khó mà đuổi kịp hắn. Thất trưởng lão chắc chắn như thế, là bởi vì hắn đã từng mắt thấy gia chủ Cổ Thương Khung cùng Cổ Cương luận bàn qua. Mặc dù Cổ Thương Khung tại lực lượng cùng linh lực đều nghiền ép hắn, nhưng phong hệ linh lực tăng lên tốc độ, liền xem như Cổ Thương Khung nửa bước võ vương thực lực cũng nhất thời bán hội không làm gì được hắn. Cái này đều nhanh đi qua một ngày một đêm, cũng nên trở về a. Cho dù thất trưởng lão tràn đầy tự tin, Cổ Mộc vẫn có chút không yên lòng. Dù sao Trảm Long trại nhóm này thổ phỉ là rất không bình thường. Thật không đơn giản, ngươi nói hắn có thể hay không lạc đường rồi. Đang lúc Cổ Mộc lo lắng thời điểm, Nhiễm Huy đứng ở một bên mở miệng. Bất quá lời này vừa nói ra, tất cả mọi người quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Võ sĩ đỉnh phong cường giả, lại là Cổ gia tổng hộ viện, hàng năm đều sẽ bởi vì một vài gia tộc việc vặt ra ngoài. Giang hồ tư lịch so thất trưởng lão còn muốn phong phú, vậy mà lại lạc đường, người đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhiễm Huy hiển nhiên cũng ý thức được chính mình lời này có chút ngớ ngẩn. Thế là, hắc hắc, cười một tiếng, ngậm miệng lại, đại gia cũng không có bởi vì Nhiễm Huy hài hước mà ổn định lại tâm thần. Chỉ nhìn kia Cổ Sơn cùng Tiêu Ca nhíu mày, hiển nhiên cũng ý thức được tình huống có chút không đúng. Dù sao đám kia tặc phỉ đều là cưỡi ngựa, mặc dù mang theo hàng dương, nhưng tốc độ cũng không phải phi thường chậm. Cái này đều đi qua một ngày, phụ trách theo dõi Cổ Cương vẫn chưa về. Chẳng lẽ Trảm Long trại cứ điểm đã ra Tào Châu quận phạm vi? Đương nhiên, tất cả mọi người sẽ không cho rằng như thế. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, có lẽ là Cổ Cương theo dõi xảy ra vấn đề. Chờ một chút, có lẽ hiện tại Cổ Cương còn tại trên đường trở về. Thất trưởng lão nhìn xem đại gia toát ra lo lắng thần sắc, với tư cách nơi này nhất cao tuổi lão nhân, hắn đành phải trấn an đám người. Kỳ thật trong lòng cũng bắt đầu hơi khẩn trương lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.